Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 56, góc truyện audio.com, editor Tinyetko manh manh cũng nói là không đói bụng mà, người cướp được cơm chiên lập tức trốn đến một bên ăn, chỉ một ngụm liền thốt lên. Thật thơm, cảm thấy không hổ là cơm chiên của ông chủ, hương vị thật là không thể chê. Mà không cướp được cơm chiên, cảm thấy đậu phộng kia khẳng định cũng không bình thường, vì thế top 5 top 3 phân mỗi người một hộp đậu phộng. Wow, đậu phộng này ăn ngon quá, vừa thơm vừa giòn. Xác thật ăn ngon, không nghĩ tới đậu phộng còn có thể ăn ngon như vậy, tôi cảm giác đậu phộng trước khi ăn đều là giả. Mấy người biết cái gì, đậu phộng Tư Tổng ăn khẳng định không phải đậu phộng bình thường, xem màu sắc này, độ no đủ này, cắn xuống vị này, khẳng định là cái loại đậu phộng nhập khẩu thuần màu xanh lục. Không sai, nói không chừng là lựa chọn sử dụng hạt giống tốt nhất, sau đó ở ngọn núi sâu không ô nhiễm gieo giống, lại lấy thiên nhiên sơn tuyền tưới. Xì khụ khụ, biết đây là cơm hộp tiệm cơm chiên hạnh phúc ở trên app bánh trôi, Tiểu Ngô nghe được lời này, thiếu chút nữa bị sặc chết. Một cái khụ này, nháy mắt khiến cho các nhân viên khác chú ý, bọn họ lập tức nhớ tới, cô còn có không ít cơm chiên. À ui, mấy người làm gì, đừng đoạt cơm của tôi. Buông buông, tốt xấu lưu cho tôi một phần canh. 9:20 hơn, tiệm cơm chiên hạnh phúc, Chu Linh một bên quét tước vệ sinh, một bên có chút cao hứng nói. Cô chủ, sinh ý buổi tối giống như lại khôi phục không ít. Đúng vậy, Nguyễn Niên Man gật đầu thuận tay mở ra tiền lời hôm nay, phát hiện mặc dù so ra kém hơn hôm trước nhưng so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều. Chờ Chu Linh rời đi, Nguyễn Niên Man đem cửa đóng lại, bắt đầu ngồi xuống xem khu bình luận. NX tôi phát hiện cơm chiên trong tiệm trộn lẫn với nhau ăn cũng khá tốt, giữa trưa đặt một phần cơm chiên tóp mỡ cùng một phần cơm chiên trứng gà tôm khô, vốn dĩ định thưởng thức trước từng phần, kết quả còn chưa ăn mấy miếng, đột nhiên có việc hoàn toàn không có thời gian ăn. Vì không lãng phí, mang về nhà tự mình dùng nồi đảo lại một lần, tiện nồi đảo lại cả hai phần cơm, kết quả ăn ngon ngoài ý muốn, đã có tôm tiên vị, lại có tóp mỡ. Hình ảnh, 5, còn, ha ha ha, tôi đã sớm thử ăn qua như vậy, xác thật không tồi, VKH, ăn ngon thật, anh Triệu thật là không đủ ý tứ, có cửa hàng tốt như vậy nhưng vẫn luôn giấu, đúng rồi chủ tiệm không phải còn có bánh hoa đào thủy tinh cùng ốc đồng xào cay sao? Như thế nào không bán, Thanh? L, trong tiệm xác thật có bánh hoa đào thủy tinh, bất quá chủ tiệm chỉ dùng làm quà tặng một lần, còn cái gì ốc đồng xào cay, có phải anh nhầm hay không? Nguyễn Niên Man nhìn đến đây, đại khái đoán được hắn là bạn bè của Triệu Hữu Vi, tiếp tục đi xuống xem, tức khắc phát hiện. Nhưng bạn bè nghi là bị hắn giới thiệu lại đây còn không ít. E, hát hương vị không tồi, Triệu Nhị cuối cùng làm chuyện tốt. R, hát cơm chiên xác thật không tồi, bất quá tôi càng muốn nước ăn bánh hoa đào, lần trước hai cái căn bản không ăn đủ, chủ tiệm khi nào lại làm bánh hoa đào. Quy, hát cơm chiên Dương Châu sắc. Hương, vị đều đầy đủ, hương vị so rất nhiều đầu bếp làm còn muốn tốt hơn, chính là đóng gói có chút rớt cấp bậc, hương vị canh tam tiên cũng đồng dạng không thể bắt bẻ, duy nhất vấn đề vẫn là đóng gói. Chủ tiệm cần đầu tư không? Xem ở tay nghề như vậy cùng mặt mũi Triệu Nhị tôi có thể rót vốn đầu tư K, L, ha ha ha ha đầu tư cái quỷ gì? Góc truyện audio.com, âm mưu mới sao cái? Thứ, không phải, đầu năm nay kẻ lừa đảo đều lừa đến cửa hàng cơm hộp sao? Tỉnh tỉnh A huynh đệ, chủ tiệm là có bao nhiêu ngốc mới có thể mắc cái bẫy này, NX người biết cái gì, người ta nói không chừng không phải vì tiền, mà là muốn lừa cơm ăn đâu, E. Hát là đàm, sao, thế nhưng bị người ta nghĩ là kẻ lừa đảo. Xì, ha ha ha ha, quy, hát, cười cái khỉ gió. Ngươi là ai, E, hát, đoán xem, võ, V kép, chơ gì vậy, nói giỡn vẫn là tổ chức tập đoàn lại đây lừa chủ tiệm. Tính, đừng tưởng thật, chủ tiệm đừng tin a, đầu năm nay kẻ lừa đảo rất nhiều. Nguyễn Miên Man nhìn đến đây, không khỏi khẽ cười một tiếng. Triệu Hữu Vi vừa thấy chính là không thiếu tiền, nếu là người hắn quen biết, hẳn cũng không phải là kẻ lừa đảo, chủ tiệm phản hồi, cảm ơn, không cần. Trả lời xong bình luận này, Nguyễn Niên Man thuận tiện ở phần thông báo thông chi một tiếng tỏ vẻ ngày mai có việc giữa trưa không buôn bán. Đăng xong thông báo, nghĩ đến ngày mai Du Ngọn muốn mang điểm tâm cùng thức ăn, Nguyễn Niên Man buông di động đi phòng bếp. Đều để buổi sáng làm khẳng định là không kịp, cô xem có gì hiện tại có thể làm liền hiện tại làm, tốt không thể làm cũng đem nguyên liệu nấu ăn xử lý trước. Trong tiệm hiện tại nguyên liệu nấu ăn nhiều nhất chính là đậu phộng, Nguyễn Niên Man chuẩn bị trước làm một cái bánh đậu phộng. Đậu phộng bản thân đã rất thơm, bọc lên một lớp bột bỏ vào trong chảo dầu chiên lên, mùi hương kia quả thực. Làm tốt một đám bánh đậu phộng tinh tế nhỏ xinh, Nguyễn Niên Man lại chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn làm như ý cuốn. Như ý cuốn ý nghĩa như tên, cuốn trình hình như ý, ngụ ý cắt tường, hương tiên ngon miệng, cần dùng đến thịt ba chỉ, trứng gà, mỡ heo. Cái này vẫn là làm xong ăn sớm tương đối ngon hơn, Nguyễn Miên Man chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn liền dừng tay, chờ sáng mai lại làm. Cô lại bận rộn chút sự tình linh tinh vụn vặt, xoay người nhìn về phía cái niêu trên bệ bếp. Trong niêu không phải cái gì khác, sau khi xác định ngày mai muốn đi ra ngoài chơi, Nguyễn Miên Man liền bắt đầu hầm thịt anh đào. Làm thịt anh đào trừ bỏ bởi vì trong tiệm anh đào nhiều đến ăn không hết, muốn làm thành đồ ăn tiêu hao một chút, cũng là vì ngày đó đột nhiên nhớ tới món này, trong lòng cô vẫn luôn nhớ thương. Anh đào ở hiện đại tuy rằng quý, nhưng người thường nói chung vẫn là ăn được. Ở cổ đại, lại càng là quý, bá tánh tầm thường căn bản liền thấy cũng chưa thấy qua, càng đừng nói ăn. Bởi vậy, món này Nguyễn Miên Man tuy rằng sẽ làm, nhưng không có dùng quá nhiều anh đào. Làm thịt anh đào thực phí thời gian, vì làm thịt dung nhập tư vị ngọt thanh của anh đào, thịt heo xử lý tốt ít nhất muốn dùng lửa nhỏ chậm hầm cùng anh đào từ 3 tiếng trở lên. Từ 7 giờ hơn đến bây giờ, cũng đã được 3 tiếng, Nguyễn Miên Man khom lưng để sát vào niêu, lấy tay phẩy nhẹ hai cái, ngửi được từ niêu truyền ra hương khí, xác định đã hầm tốt. Đem bán thành phẩm thịt anh đào để vào tủ lạnh, Nguyễn Miên Man mới nhanh đi rửa mặt ngủ. Bên kia tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, Hứa Mộng Nguyệt cùng bằng hữu dạo xong phố cơm nước xong, tiện đường tới trong tiệm, nhìn đến bên trong ngồi tràn lan nhân viên giao cơm, cô ta nhíu mày, đến cửa đều không muốn tiến vào. Thấy cô không tiến vào cửa hàng, trưởng tiền chỉ có thể chính mình ra tới. Đại tiểu thư, Hứa Mộng Nguyệt khoanh tay trước ngực, thế nào, góc chuyện audio.com, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc hôm nay có sinh ý không? Giữa trưa tôi chú ý một chút, sinh ý cửa hàng kia đã rất kém, vừa rồi, trong tiệm đều ra thông báo, nói ngày mai buổi sáng không buôn bán, tôi nghĩ đối phương đây là chịu thua, không bằng chúng ta hủy bỏ hoạt động khuyến mãi khôi phục buôn bán bình thường đi. Cửa hàng trưởng tránh nặng tìm nhẹ, không có nói buổi chiều tiệm cơm chiên Hạnh Phúc sinh ý đột nhiên tăng trở lại. Nghe được tiệm cơm chiên Hạnh Phúc bị mình đả kích đến tạm dừng buôn bán, Hứa Mộng Nguyệt tức khắc liền cười rộ lên, nên vậy. Xem cô hiện tại còn có thể hay không bày ra bộ dáng bình tĩnh. Cao hứng qua đi, cô đối cửa hàng trưởng nói, không được hủy bỏ khuyến mãi, liền phải tranh thủ hiện tại hăng hái thêm đem cửa hàng của cô ta phải đóng cửa luôn. Chính là, hôm nay doanh số thật sự quá nhiều, không chỉ là quá nhiều việc lo liệu không hết, tiền lỗ cũng có chút lớn, tôi lo lắng. Cửa hàng trưởng tiền cũng là không nghĩ tới, hôm nay sinh ý sẽ tốt như vậy, tốt đến mức hắn muốn hộc máu. Lỗ bao nhiêu, hôm nay một ngày không sai biệt lắm là 2 vạn, đây là còn không có bao gồm tiền mua lưu lượng cùng xếp hạng. Cửa hàng trưởng tiền biểu tình có chút nghiêm túc. Tuy rằng cửa hàng là của mình, không cần trả tiền thuê, nhưng một đơn cơm hộp phí cũng mất 5 đến 9 đồng, bởi vì làm hoạt động tất cả tiền này đều là từ trong tiệm, hơn nữa phí đóng gói, phí nhân công, phí điện nước, phí nguyên liệu nấu ăn, thật là bán càng nhiều lỗ càng lớn. Mới 2 vạn, chút tiền ấy đối Hứa Mộng Nguyệt tới nói, ngay cả cái túi tốt đều mua không được, tự nhiên sẽ không để trong lòng, ngược lại cảnh cáo cửa hàng trưởng không được tự chủ trương. Cửa hàng trưởng tận tình khuyên bảo nói. Đại tiểu thư, một ngày 2 vạn là không nhiều lắm, nhưng 10 ngày chính là 20 vạn, hơn nữa vạn nhất doanh số lại cao hơn, sợ là còn không ngừng tăng. Nhưng mà Hứa Mộng Nguyệt lại nghe không vào, lại lần nữa cảnh cáo hắn, không kiên nhẫn mà rời đi. Chờ cô đi rồi, cửa hàng trưởng nhìn còn hộp một đống nhân viên giao cơm chờ lấy cơm, bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhưng thật ra nghĩ từ chối tiếp mấy đơn, cố tình cửa hàng này cũng gọi là Thiên Nguyệt, sợ khách hàng nháo lên liên lụy đến thanh danh. Khách sạn Thiên Nguyệt rốt cuộc ném chuột sợ vỡ đồ. Cửa hàng trưởng một bên trở lại trong tiệm một bên nói thầm. Kỳ quái, rõ ràng trừ bỏ khai trương trước một ngày cũng không mua quảng cáo nữa, như thế nào hôm nay doanh số tăng kép như vậy? Vì cái gì doanh số tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt tăng mạnh như vậy? Cái khác không nói, trong đó tuyệt đối có một phần cống hiến của Nguyễn Miên Man. Thứ 7 sáng sớm, mặt trời mới mọc ra, từ sắc trời là có thể nhìn ra hôm nay là thời tiết thích hợp du ngoạn, du xuân hảo. Nguyễn Miên Man không đến 6 giờ đã dậy, bắt đầu làm điểm tâm, thức ăn. Thịt anh đào bán thành phẩm ngày hôm qua, một lần nữa được đun nóng lên, tưới lên một ít nước anh đào mới, làm thịt anh đào lớn nhỏ nháy mắt nhiễm anh sắc thoạt nhìn phá lệ mê người. Thịt anh đào làm tốt cùng canh táo đỏ, hạt sen, nấm tuyết ra nồi, như ý cuốn tơ vàng xíu mại, bánh táo đỏ cũng đều làm tốt, từng đợt mùi hương mê người từ phòng bếp bay ra, làm mèo con ở cửa phòng bếp bất an đi lại, một bộ dạng hận không thể để sát vào nhìn một cái. Nguyễn Miên Man dư quang nhìn đến nó đang thử thăm dò hóng trong phòng bếp, vươn chân trước nhắc nhở nói. Không được Nga, góc chuyện audio.com, miêu ô, quả quýt nhỏ kêu 2 tiếng, ngay sau đó đem móng vuốt đưa đến bên miệng liếm liếm. Chờ Chu Linh các cô thu thập tốt qua tới, Nguyễn Miên Man đã đem những món nên cất vào hộp giữ ấm, nên cất vào hộp phong kín. cô chủ còn có cái gì cần làm không? Chu Linh tiến cửa hàng liền chạy nhanh đi vào bên người cô. Nguyễn Miên Man cùng các cô chào hỏi qua, nói với cô. Chị Chu, đều nói trực tiếp kêu tên của em là được. Thấy cô trầm mặc mà chống đỡ, Nguyễn Miên Man chỉ có thể lui một bước. Ít nhất thời gian nghỉ ngơi đừng gọi như vậy. Chu Linh lúc này mới gật đầu. Theo sau, Nguyễn Miên Man nhờ cô rửa sạch chút trái cây, chính mình đem những thứ cần thiết xếp vào hộp. Chờ các cô chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ông Ngô cùng Tư Cảnh Lâm trước sau lại đây. Ông Ngô cầm trên tay bình trà pha lê, bên trong đựng nước trà, còn Tư Cảnh Lâm là tay không lại đây. Ông Ngô, anh Cảnh Lâm, hai người ăn bữa sáng chưa? Nguyễn Miên Man chào hỏi qua liền hỏi. Ông Ngô lão vặn mở cái bình uống ngụm trà nói. Chưa đâu, này không phải chuẩn bị lại đây tùy tiện ăn chút gì đó. Bụng rỗng ông không nên uống trà. Tư Cảnh Lâm nhắc nhở ông một câu, mới nhìn về phía cô bé đem tóc búi cao lên, mặt có vẻ càng nhỏ hơn. Còn chưa ăn, vậy hai người muốn ăn cái gì? Nguyễn Miên Man hỏi, ông Ngô nói tùy tiện. Tư Cảnh Lâm lấy ra di động điểm hai cái sau giơ lên trước mặt cô. Nguyễn Miên Man nhìn đến hình ảnh trên di động, đáy mắt nháy mắt đầy ý cười, ngay sau đó mang theo vài phần ngượng ngùng nhìn về phía anh. Vậy em liền đi làm cho anh món này. Hình ảnh kia chính là nhân rau dại làm mì nước, tuy rằng hình ảnh không phải co gửi đi, bất quá dù sao cũng là cô làm, thấy anh đến bây giờ còn nhớ thương, rõ ràng lúc ấy bị thèm đến, cô tự nhiên có chút ngượng ngùng. Khi cô không cười, khuôn mặt sạch sẽ mang theo vài phần khí chất thanh nhã, cười lên, mắt hạnh thanh triệt như hồ như là ngôi sao xinh đẹp trên trời. Tư Cảnh Lâm đối diện hai tròng mắt cô mỉm cười, bị lây nhiễm, trên mặt nhiều hơn vài phần ý cười nhàn nhạt. Cảm ơn Đông Đông, ông Ngô thò qua nhìn thoáng qua, bản nhân ông nhưng thật ra không hề ngại ngùng vì mình mỗi ngày. Phóng độc, cho người ta, ngược lại đi theo nói. Ai, được cái này mặt ngon, ông cũng muốn ăn mì này. Được ạ, cách chương.